Quốc đảo nguy cơ, chương 22, góc truyện audio.com. Kiều, khẩn trương sao, hậu trường diễn xuất, chỉ điền con người tao nhã đã muốn đổi tốt lắm diễn xuất phục dính đầy lượng phiến ngồi xổm xoa đầu nhỏ của y biên hỏi. Tựa hồ động tác này rất nhiều người đều phi thường thích làm A Tư đầu Kiều trong lòng có chút không giải. Lại vẫn là vẻ mặt bình tĩnh lắc lắc đầu, là thật không khẩn trương, ha ha a. Không nghĩ tới Kiều như vậy có định lực. Xem ra về sau Kiều một mình mở live show biểu diễn cũng hoàn toàn không có vấn đề. Không, kỳ thật vấn đề lớn. Không khẩn trương nguyên nhân là đói bụng. Không dư thừa khí lực khẩn trương. Huống hồ y đã từng tham gia các loại diễn xuất kỷ niệm ngày thành lập trường. Đương nhiên diễn xuất không phải trọng điểm. Tại trên đài phải sướng ca khúc mới là trọng điểm. Như vậy Jiong đích tình huống cũng chưa lùi bước luống cuống quá. Những điều này là do tiểu trường hợp, bất quá, tiền bối, có thể hay không trước hết để cho ta ăn hai cái đồ vật. Ngươi lại chưa ăn cơm, là ai phụ trách mang ngươi? Đây là muốn đem ngươi ngược đãi chết sao? Ếch kỳ thật cũng không khoa trương như vậy, từ đầu Kiều nhu nhu bụng nhỏ, lại bắt đầu không tự giác mà trang khởi không vừa liên. Mỗi ngày ít nhất còn có thể ăn thượng một hồi đâu. So trước kia tốt hơn nhiều. Kiều Trì Điền tựa hồ không nghĩ tới y sẽ nói như vậy. Ánh mắt có chút phức tạp mà nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn hồng nhuận 10 phần. Đối mặt vẻ mặt chờ mong của y, hoàn toàn vô lực an ủi. Ngoan, tiền bối đi lấy cho ngươi điểm ăn. Cảm ơn tiền bối, từ đầu Kiều yên lặng mà gục đầu xuống. Nghe nói ngày hôm qua Kim gia tiểu hài nhi răng lại rớt. Tây Xuyên sáng sớm liền dẫn người lại đi lộng nha. Một cái răng rằng có bao nhiêu ngày. Vì thế liền đem điểm tâm chính mình cấp quên. Nếu đổi làm bình thường còn chưa tính. Diễn tập A luyện vũ A, động tác cho dù không quy phạm nhưng là đại thể đuổi kịp tiết tấu là được. Nhưng hôm nay là muốn lên đài diễn xuất ngày. Vốn là từ đầu Kiều còn muốn cảm thụ một phen thần mã kêu là khẩn trương đến không kềm chế được. Kết quả bụng đến thăm, một chút cảm giác dư thừa cũng chưa cảm nhận được, vì thế vội hậu trường bận rộn lại đột nhiên nhiều ra một cái tiểu hài nhi thần tình hạnh phúc mà gặm cơm nắm cùng ta kê xuyến. Tiểu hài nhi trên mặt cũng hơi chút hóa chút trang, dù sao cũng là lên đài, hòa bình khi diễn xuất không giống. Tiểu hài nhi y phục trên người cùng ti cây diễn xuất phục thực tương tự. Thật giống như là bàn, thu nhỏ lại, bất quá vì cái gì diễn xuất trước nửa giờ không làm chuẩn bị còn ngồi xổm ở trong góc ha ha ăn. Vì cái gì ăn uống vui chơi giải trí, ti cây biểu tình lại một bộ tập mãi thành thói quen. Căn bản là không có ý tư muốn xen vào, vội vã chạy tới đưa cơm, Tây Xuyên tỏ vẻ áp lê rất lớn. Hắn buổi sáng đến thăm Kim Viêm chính, đem một đứa bé khác hôm nay muốn lên đài làm bạn nhảy hoàn toàn quên sau đầu. Kết quả thời điểm khi hắn nhớ tới, thời gian đã muốn mau không còn kịp rồi, đem Kim Viêm chính phó thác cho thầy thuốc sau. Hắn lập tức đi quán cơm đóng gói một phần cơm, bồi thường còn nhiều thêm một phần thịt viên thuốc cùng bánh ngọt xoài. Ngay sau đó vội vàng vội vội lái xe sẽ đến hậu trường cự đàn. Bởi vì Tây Xuyên từ đáy lòng hiểu tư đồ Kiều đối ăn có bao nhiêu chấp nhất. Chính là không nghĩ tới mỗi cái tiểu hài nhi chưa ăn cơm nhân duyên hỗn đến cũng không tệ lắm. Gặm cơm nắm áp căn không là cầm còn nóng hôi hổi cơm thịt bò. Tây Xuyên đứng ở phía sau thay phòng thay quần áo môn khẩu. Nhất thời liền xấu hổ đi lên. Sáu người ti cây ánh mắt nhìn hắn thế nhưng cũng tràn ngập khiển trách. Nhược Phật không tiếng động hỏi hắn vì cái gì muốn ngược đãi nhi đồng. Giết hại tư đồ Kiều. Tây Xuyên thiếu chút nữa bị nhìn phát điên. Mà tiểu đầu sỏ gây tội còn hoa ở trong góc gặm kê móng vuốt thơm ngào ngạt đâu. Trong lòng chính cảm thán vì thần mã các tiền bối đều như vậy săn sóc. Cố ý, mang sản vật Trung Quốc thiệt nhiều. Kỳ thật nghiên tu sinh không xuất đạo mỗi tháng có như vậy một đinh kiểm nhận nhập. Cuối tháng thời điểm Tây Xuyên sẽ chia bọn họ mỗi người 500 yên làm thưởng cho. Nhưng là cái này thưởng cho có lại cơ bản cung cấp không thường. Cũng không đủ tư đồ Kiều mua khối bánh ngọt thứ hai. Lúc này đây bạn nhảy, bình thường mà nói cũng coi như tham gia một lần siêu đại hình diễn xuất. Nhưng theo Sâm Xích Nhân yêu sách nói, y cái này tiểu bất điểm không xuất đạo cùng biểu diễn sẽ tổng thu vào là hoàn toàn không dính quan hệ. Cho dù ghế trên dẫn 100, đó cũng có chia hoa hồng mà. MV lần đó cũng thế. Bạch cho các người diễn xuất à, chẳng lẽ còn không hỗn điểm ăn? TK tựa hồ cũng chấp nhận ý nghĩ của y, phái trợ lý nhóm mãn Đông Kinh cấp tiểu hài nhi tìm tòi mỹ thực. Thậm chí đều đụng đến Trung Quốc sản vật Bắc Khẩu, mua không ít đặc sản gia hương của Tư Đồ Kiều, đem tiểu hài nhi kích động phá hủy, chỗ nào còn để Tây Xuyên phá cơm thịt bò à cái kia. Tư Đồ Kiều Tây Xuyên tự biết đối lý, nhưng là trong lòng đồng thời cũng có chút bất mãn Tư Đồ Kiều ra mặt dày. Thế nào chỗ nào đều có thể ăn đến, mấu chốt nhất chính là, tiểu tử này như thế nào luôn luôn có năng lực làm đến ăn. Cho dù là bị giam tại trong phòng vũ đạo bị buộc luyện vũ, trong túi quần cũng tổng sẽ nhiều ra điểm tiểu đồ ăn vặt. Điểm tâm nhỏ, Tư Đồ Kiều ngạo kiều 10 phần uốn éo đầu, cấp tiểu hài nhi dịch bài cốt nhặt thịt, chỉ điền con người tao nhã xoa xoa ngón tay dính sốt. Trước tiên là nói về nói, Tây Xuyên tiên sinh, ngài xin yên tâm, hôm nay Kiều liền giao cho chúng ta tới chiếu cố, chúng ta 6 cái nhất định sẽ không khó xử một cái đứa nhỏ. Nhượng y bị đói, nhìn một cái lời này nói độc ác, ám phúng thần mã, chỉ điền tiền bối vô địch, Tây Xuyên bị ngạnh đến một câu cũng nói không nên lời. Hắn là hướng hôn đầu mới có thể hòa hội tối hồng tổ hợp hiện nay qua được. Vì thế chỉ có thể yên lặng mà đem thực vật lưu lại. Càng xấu hổ lặng yên rời đi, bị một thiếu niên giáo huấn, nhưng mà đối phương giáo huấn đồ vật tựa hồ chính Trạc Hồng Tâm. Hắn rốt cuộc vì cái gì nhìn Tư Đồ Kiều không vừa mắt? Hắn rốt cuộc vì sự tình gì sự đều nhằm vào Tư Đồ Kiều? Đã muốn không nhớ rõ cụ thể nguyên nhân, dù sao chính là rất không thích. Ta thế nhưng cùng một cái đứa nhỏ không tích cực mà nguyên nhân còn không rõ. Tây Xuyên âm thầm cảm thấy chính mình quá phận, bình thường mà nói đối đãi tiểu hài từ ngoại quốc tới hắn đều sẽ nhiều một phần kiên nhẫn cùng săn sóc. Điểm ấy từ Kim Viêm chính cùng vài cái tiểu hài nhi Hàn Quốc cùng tiểu hài nhi Myanmar đều có. Nhưng là vì cái gì đồng dạng là ngoại quốc tới, Tư Đồ Kiều lại như vậy. Là lỗi của ta, vì thế, vốn ứng nên lập tức trở về công ty Tây Xuyên ma xui quỷ khiến mà để lại. Một là tưởng chính mắt nghiệm chứng một chút Tư Đồ Kiều mấy ngày qua huấn luyện thành công. Nhị, cũng là tưởng chính mắt đánh giá một chút, đứa bé này tương lai tinh đồ rốt cuộc sẽ có sự đi sâu. Rất xa, Tư Đồ Kiều học tập cái gì, huấn luyện cái gì, Tây Xuyên là nhất thanh nhị sở nắm rõ. Bởi vì đều là nhiệm vụ hắn một tay an bài xuống dưới. Mỗi ngày đi theo, mỗi ngày chọn thứ, lại như thế nào sẽ không biết đâu. Hắn không có nói điểm y, dạy y nhiều lắm. Trên sân khấu nên như thế nào tìm máy quay, như thế nào số nhớ, như thế nào rất nhanh đổi vị trí có thể nói hoàn toàn không có hướng đứa nhỏ này lộ ra quá. Như vậy, ngươi muốn làm như thế nào đâu? Giao trộn bái. Diễn xuất chính thức bắt đầu. Cái thứ nhất tiết mục Tư Đồ Kiều đã đem lên đài làm nổi bật tâm tư của nhân vật. Nhà xa biểu diễn sẽ đều có một cái thói quen như vậy. Trước khi diễn xuất chính thức bắt đầu, trước giới thiệu mọi người tham dự diễn xuất, liên không chớp mắt tiểu đàn ghi, ta tay, tiểu bạn nhảy đều yêu cầu làm nổi bật tâm tư của nhân vật cùng khán giả chào hỏi. Vậy cũng là cho ngươi chút điểm cơ hội như vậy. Một khi làm nổi bật tâm tư của nhân vật thời điểm nắm chắc ánh mắt khán giả. Tâm khán giả, như vậy tương lai ngươi có lẽ chính là người tiếp theo đứng ở đó đại trên võ đài. Trong xa cũng không phải không có ví dụ. Như vậy, tổ hợp TK lần này biểu diễn sẽ tuy rằng ngày sớm L định ra. Nhưng nếu đĩa nhạc tiêu lượng không có nhân ý, diễn xuất có lẽ sẽ đổi thành tổ hợp khác. Cái này là hiện thực công ty tàn khốc. Hắn phủng quá các ngươi sau để lại nhâm các ngươi chính mình phát triển. Nếu thành quả không hiện chứ, phía dưới chờ thượng vị thiên thiên vạn vạn, không thiếu một cái tổ hợp các ngươi. Chúng ta muốn cố lên, là, hậu trường, sáu thiếu niên đẹp trai cùng một cái tiểu thiếu niên tinh xảo giơ lên móng vuốt cùng kêu lên la lên. Vì rằng Tư Đồ Kiều thật sự không có gì muốn lên đài biểu diễn cảm giác. Nhưng giờ phút này cũng bị cỗ không khí nhiệt liệt kia nhuộm đẫm. Kéo khởi như vậy một meo meo thần kinh hưng phấn. Ta muốn lên đài, ca ca, trừ bỏ xuất đạo thành nghệ nhân. Ta hiện nay không có lựa chọn nào khác. Nhưng là hứa, đây là lựa chọn, tiểu cánh tay tiểu đoàn chân vui vẻ đi theo tiền bối phía sau đi lên thai. Tư Đồ Kiều không gần thị mắt, tầm mắt chậm rãi nuốt nuốt đảo qua thính phòng. Kết quả thiếu chút nữa sẽ không trụ vững. Trời ạ, như thế thiết kế sân khấu là vị huynh đài ấy làm đi ra. 360 độ hoàn toàn không góc chết. Khán giả đem sân khấu ở giữa đổi thành một cái vòng tròn. Bọn họ nhất cử nhất động, mỗi tiếng nói cử động, dưới đài hơn 5 vạn người nhất thanh nhị sở, ma túy đèn LED lớn như vậy biểu hiện bình thường làm sao A Tư Đồ Kiều có thể tinh tường nhìn đến biểu hiện mình nhếch miệng. Lại thấy được trên màn ảnh chính miệng mình khẽ nhếch, trường hợp nhất thời không khống chế được nổ mạnh lên. A a a a TK vạn tuế, a a a a a con người tao nhã, Sâm, các người nhìn hài tử kia a a a a, đứa nhỏ. Là tại nói ta sao? À, một cái lớn tay hàng không? Chặt chẽ nắm chặt Tư Đồ Kiều tay nhỏ bé. Là Điền Thượng Nguyên Sâm. Đội trưởng TK, đừng sợ, đi theo ta. Ở chung quanh tiếng hoan hô vang lên. Lời nói của Điền Thượng Nguyên Sâm lại vẫn trong tai truyền vào Tư Đồ Kiều. Ân, không sợ, lần này, so với lên đài sướng ca khúc quả thực phong cảnh nhiều lắm. Tư Đồ Kiều nheo lại ánh mắt không chút nào keo kiệt gợi lên khuôn mặt tươi cười. Ngọt ngào mà đối với màn ảnh nở nụ cười. Ai nói y không biết vị trí màn ảnh. Năm đó S Thị Xuân vạn y còn đi hiện trường hỗ trợ diễn tập vũ đạo. Tây Xuyên nhắc tới nhiều như vậy. Có câu nói được đúng là đối. Phán định một cái diễn viên tốt xấu chính là người xem. Nhượng một cái diễn viên lớn dần. Cố gắng, lột xác mục tiêu cùng lực lượng cũng là người xem. Cái này giống vậy là một thiên độc giả yêu cầu đến che chở mà nên. Không có sự ủng hộ của mọi người. Vô luận là tác giả vẫn là diễn viên đều nhảy nhót không đứng dậy. Chúng ta là TK, đây là ta nhóm tiểu đệ đệ. Kiều Tương cảm tạ mọi người đi vào cự đàn. Khiến cho chúng ta thiêu đốt đi. Lên đến đây đi, Đông Kinh cự đàn, lên đến đây đi. Các ngươi là giỏi nhất, mở màn như thế nào kéo không khí giấy lên đến một khúc ca vô cùng hay. Nó kỳ thật, có đôi khi chữ tình cũng sẽ cho ngươi nháy mắt bị điểm nhiên. Tư Đồ Kiều theo sáu người thư hoãn tiếng ca, thải quen thuộc nhịp trống, cùng bọn họ một cùng nhẹ nhàng khởi vũ, nghiệm thu thời khắc huấn luyện đến, mà y đồng dạng muốn biết, mồ hôi trả giá khi huấn luyện, thành quả như thế nào. Thiếu bao nhiêu bữa cơm a, thiếu ngủ bao nhiêu giờ a, vì cái gì nhẫn Tây Xuyên nhịn lão sư loạn gây sức ép a? Còn không phải là vì giờ này khắc này sao? Cách chương